Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 291, thiên đạo luân hồi không quản được sự tình phong đô đại đế một dạng muốn xen vào. Góc truyện audio.com. Hắn đồng thời cũng đem ngọc thần quan nội sự tình, một năm một mười bẩm báo cho âm thiên tử. Nhưng âm thiên tử tọa trấn vãng sinh hà, không hỏi thiên hạ bát hoang sự tình. Y nguyên cảm thấy không người có thể dung chuyển địa vị hắn mảy may. Dù là giám ngục trưởng cùng phán quan bọn người tiêu vong. Dù là tam đại diêm quân bị tần nhiễm thôn phệ. Phần này cao quý tôn uy, như cũ ở vào tiên gian chi đỉnh. Quả thật, tại vạn cổ năm tháng bên trong, vãng sinh hà hoàn toàn chính xác có lấy thánh nhân đều muốn tránh lui lớn lao nội tình. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Này xuất hiện dạng này một vị không bao giờ có người trẻ tuổi. Triệt để dung chuyển tất cả bố cục cùng lĩnh vực, thì liền bà sa thần môn nhân Đà La đều đã hồn phi phách tán. Chuẩn đế binh cũng vô pháp đối với người này tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chẳng lẽ cái này, còn chưa đủ đáng sợ sao? Bạch Lẫm tâm thần có thể nói là sợ hãi đến cực hạn. Bởi vì người trẻ tuổi này đã buông xuống mà đến. Âm thiên tử vẫn là không có bất luận cái gì nguy nan cảm giác. Giữa tầm mắt, thanh nhãn bạch long chậm rãi dừng lại. Trần Nguyên Thanh lãnh con người càn quét mà ra. Chỉ là một cái chớp mắt, liền có không hiểu kinh dị chi ý. Làm đến Bạch Lẫm toàn thân cứng đờ. Khó có thể tưởng tượng tại cái này ánh mắt bên trong. Ẩn chứa hạng gì trí cao cấp tôn uy, lại bí mật mang theo hạng gì lạnh lẽo phong mang. Đem so sánh với đại ma vương nhân Đà La, loại cảm giác này quả thực phá vỡ tâm thần. Vượt qua trước kia, ngươi, là tại hướng ta khiêu khích à, bình tĩnh lời nói. Theo Trần Nguyên trong miệng truyền ra, ý hắn chỉ đương nhiên là bị cầm tù Lăng Tiêu đại thánh bọn người. Như thế hiện ra ở thanh nhãn bạch long trước mặt, còn cột vào điêu khắc phía trên, không phải thị uy cũng là uy hiếp. Bạch Lẫm lúc này liền là toàn thân chấn động, đồng tử xuất hiện ngưng tụ cùng run rẩy, thậm chí lực lượng trong cơ thể, đều không hiểu xuất hiện sơ cứng. Chuyện gì xảy ra, liếc một chút, một câu đúng là đem ta chấn nhiếp lên không nổi mảy may ý niệm chống cự. Hắn chừng lấy tái nhợt hai mắt, run rẩy không ngừng nhìn qua Trần Nguyên, luôn cảm giác hắn chính tại đối mặt một tôn không biết đại kinh khủng tồn tại. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị điên cuồng phòng túng lật tung bao phủ. Đây là âm thiên tử điện hạ tận lực gây nên. Thật không phải chúng ta chỗ nâng. Các hạ nếu là cùng bọn hắn quen biết. Vậy ta thả là được. Bạch Lẫm tâm thần sợ hãi đến cực hạn. Loại trực giác này sinh ra. Mang cho hắn lớn lao mù mịt bao trùm cảm giác. Nguyên bản phụng lấy âm thiên tử chỉ lệnh. Thế tất yếu cho Trần Nguyên một hạ mã uy. Đem Lăng Tiêu đại thánh cùng giếng Nam Yên chờ một chút tất cả mọi người. Tại Trần Nguyên trước mặt ném vào vãng sinh địa ngục, chấp hành 18 đạo cực kỳ bi thảm tra tấn. Nhưng là lúc này, trông thấy Trần Nguyên bản tôn, trông thấy hắn là ở chỗ này. Bạch Lẫm căn bản là không có cách lại đi làm theo âm thiên tử mệnh lệnh. Bởi vì cái này, rõ ràng chính là muốn để hắn đi chết a. Phất ống tay áo một cái. Ba động buông xuống, điêu khắc sụp đổ, hồn tỏa đứt gãy, Lăng Tiêu đại thánh bọn người giành lấy tự do, vội vàng về tới thanh nhãn bạch long bên người, mà Bạch Lẫm sau lưng cái kia khắp nơi đen nhìn nghịt vãng sinh âm binh. Thì là có chút hồ nghi, xuất hiện sao động đồng thời, hai mặt nhìn nhau đều có chút mê mang, âm tướng cử động lần này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Chỉ là Trần Nguyên một câu. Thế mà thì vi phạm với âm thiên tử chỉ lệnh, trực tiếp thả tất cả mọi người. Cái này, đầy dẫy phía dưới, nóng nảy động không ngừng. Bạch Lẫm lại là hồn ý dùng mình càng thêm mãnh liệt. Bởi vì hắn phát hiện Trần Nguyên không có rời đi ý tứ. Ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Bất quá hôm nay ta đến đây, lại là có ám chỉ gì khác. Trần Nguyên bình tĩnh lời nói lại lần nữa rơi xuống. Tần Nhiễm Vương rốt cục một bước phóng ra, cuồn cuộn hoàng tuyền tôn uy khuếch tán bát hoang, một cái chớp mắt quét ngang toàn bộ vãng sinh hà lĩnh vực. Hắn ở đây phương u minh bên trong, xoẹt một tiếng bỗng nhiên xé mở không gian, buông xuống hoàng tuyền hà, Hoàng Tuyền nhạc chương vang lên, lật đổ toàn bộ U Minh, như là một đôi địa ngục thâm nguyên con ngươi, đóng mở bát hoang ở giữa. Chú mục lấy một vị khác chúa tể, khiến cho uy áp tàn phá bừa bãi. Oanh, thiên địa đột nhiên nặng, vô số du hồn phát ra thê lương hoảng sợ tiếng thét chói tai. Điên cuồng tư tán lại cũng không biết cái kia trốn hướng phương nào. Hỗn loạn sinh ra, U Minh sụp đổ, Hoàng Tuyền bao trùm mọi khắp ngõ ngách, như là chiếm đoạt, ngươi đang làm gì, Bạch Lẫm trừng lớn đồng tử. Tê cả da đầu phía dưới cảm nhận được trước nay chưa có địa phủ tôn uy. Phun trào tại Tần Nhiễm Vương trên thân, phóng nhãn toàn bộ vãng sinh hà, cho dù là hắn Bạch Lẫm âm tướng, có lấy chí cao vô thượng sinh tử trưởng khống năng lực. Cũng không hiểu tao ngộ chính thống trùng kích, liền tựa như tại Tần Nhiễm Vương khởi hành một khắc này. Chân chính U Minh chúa tể, Hoàng Tuyền thống trị, ra đời, đế mát, hét vang truyền ra, kinh khủng một chùm sáng nháy mắt theo Tần Nhiễm Vương trong đôi mắt bắn ra. Hóa thành chôn vùi đáng sợ ba động, phút chốc quét ngang toàn bộ vãng sinh hà lĩnh vực. Hắn xuyên thủng chỗ sâu vô số du hồn âm binh, nhìn thấy số lớn theo dòng sông cuồn cuộn phiêu đãng cung điện. Cũng nhìn thấy địa ngục xâm la, nhìn thấy chấn hồn phủ chờ một chút cảnh tượng, nhưng, hắn không có tìm được tiên hoàng khí tức, thậm chí cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì vãng sinh khóa ba động. Khủng bố trùm sáng tiêu tán, Tần Nhiễm Vương có chút trầm mặc. Quay đầu mở miệng, vương thượng, nơi đây cũng không có bị cầm tù tiên hoàng bản nguyên. Cũng không có thi triển vãng sinh khóa ba động. Chỉ sợ, Trần Nguyên sau khi nghe xong, hai mắt hơi hơi nheo lại, có một tia lệ khí đột nhiên dâng lên. Nếu như vãng sinh hà không có, vậy liền chỉ tồn tại ở một chỗ. Minh Hà, tìm tới âm thiên tử, ép hỏi ra liên quan tới Minh Hà hết thảy. Trần Nguyên băng lãnh lời nói truyền vang mà ra, làm đến sớm đã bị hù toàn thân cứng ngắc Bạch Lẫm. Lại lần nữa theo tâm thần bên trong, dâng lên hoảng sợ, người trẻ tuổi này hắn đến tột cùng muốn làm gì? Không nhìn âm thiên tử tôn uy thì cũng thôi đi, dù sao hắn dưới trướng đã tiêu vong cửu thành. Có thể cái này Minh Hà, chính là toàn bộ thái khư tiên vực trí cao vô thượng tồn tại a. Cho dù là trong truyền thuyết bất tử thần tộc, cũng bị phong đô đại đế một tay trấn áp phong ấn. Bất luận cái gì có thể xưng bất tử bất diệt yêu nghiệt nhân vật. Chủng tộc, cùng nội tình, vân vân, đều là tại phong đô đại đế thủ hạ, lọt vào lôi đình cầm tù. Hắn liền như là thái khư tiên vực pháp tác trưởng khống giả. Tại cực kỳ xa xôi cùng truyền thuyết xa xưa bên trong. Lưu truyền một câu nói như vậy. Thiên đạo luân hồi có thể quản sự tình phong đô đại đế có thể quản. Thiên đạo luân hồi không quản được sự tình. Hắn phong đô đại đế một dạng muốn xen vào. Mặc cho ngươi bất tử bất diệt, thiên đạo luân hồi đều không làm gì được ngươi mảy may. Nhưng ở hắn phong đô đại đế trước mặt, đều muốn cục đuôi thúc thủ chịu trói. Vì bá tuyệt xuyên qua hắn lý niệm, càng là cố ý đạp biến thái khư tiên vực đủ khả năng chạm đến nơi hẻo lánh. Đem danh xưng bất tử bất diệt tồn tại, ào ào trấn áp nhốt, dạng này một cái đại kinh khủng tồn tại, Trần Nguyên chẳng lẽ liền một tia kiêng kỵ đều không có sao? Âm thiên tử sao mà tôn uy, đoạn không có khả năng ngoan ngoãn nói ra liên quan tới Minh Hà hết thảy. Như vậy Trần Nguyên khẳng định là muốn sử dụng thủ đoạn. Cái này liền đã xúc phạm Minh Hà chi uy, thế tất yếu gây nên phong đô đại đế tức giận. Suy nghĩ lóe lập tức trôi qua, Bạch Lẫm nội tâm sợ hãi vạn phần, Tần Nhiễm Vương đã làm theo Trần Nguyên chỉ lệnh, bỗng nhiên tay áo ngang mở, bạo phát vô thượng Hoàng Tuyền đế uy, cái gọi là âm thiên tử, cho ta lăn ra đến, hét vang lôi đình vang vọng, địa phủ chúa tể oanh minh tàn phá bừa bãi, dẫn phát toàn bộ vãng sinh hà trước nay chưa có chấn động cùng chôn vùi. Rốt cục, một đạo mặt không thay đổi bóng người, phất tay áo từ phương xa thực sự đến, áo trắng u minh, lạnh ý bát hoang, tại xuất hiện trong nháy mắt đó, cho toàn trường tất cả mọi người thần hồn, mang đến không cách nào hình dung áp bách, cách trương.